hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, phiên ngoại chi cá trình 24, chương 1188, phiên ngoại chi cá trình 24 khi còn nhỏ không cảm thấy. Sau khi lớn lên nàng tình cảnh càng thêm xấu hổ, đã vô pháp thuận lợi dung nhập các nữ hài tử đoàn thể. Cũng không thể không hề cố kỵ cùng nam hài tử kề vai sát cánh. Xưng huynh gọi đệ, nàng không quá yêu tưởng những việc này. Tổng cảm thấy làm ra vẻ, cũng không nghĩ nói cho cha mẹ chính mình trừ bỏ Lý Lý không còn có một cái bằng hữu. Bởi vì nói cũng không ý nghĩa, bằng hữu loại đồ vật này, lại không phải nói một câu, là có thể biến ra. Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn trở về đi, nàng hỏi. Vừa rồi nghe ngươi cùng ta ba mẹ nói khai chi nhánh sự. Ngươi tới Thượng Hải là vì làm việc này. Lư Vũ Văn liếc nhìn nàng một cái. Trả lời, là, cũng không phải, như thế nào còn thần thần bí bí. Tô Mạn không cấm cười cười. Nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhất định phải nói cho chúng ta biết. Nhà của chúng ta sẽ tận lực giúp ngươi. Lư Vũ Văn khóe miệng ngậm cười. Thong thả ung dung nói. Vốn dĩ chỉ là nghĩ tới tới đi dạo, nhưng là tới lúc sau, bỗng nhiên phát giác, chính mình tạm thời không thể đi, cho nên quyết định khai một nhà chi nhánh, cũng hảo thuận Lý Thành Trương lưu lại, hắn lời này nói được có điểm không đầu không đuôi. Cái gì kêu bỗng nhiên, phát giác chính mình tạm thời không thể đi? Cái gì lại kêu cũng hảo thuận Lý Thành Trương lưu lại? Giống là ám chỉ cái gì dường như? Nhưng Tô Mạn lại cảm thấy, có thể hay không là chính mình tưởng quá nhiều. Nàng vốn dĩ liền không tính nhiều thông minh, miễn cưỡng đi đoán người khác tâm tư. Càng đoán càng loạn, vạn nhất tự mình đa tình, nên nhiều mất mặt nha. Tô Mạn yên lặng nghĩ, không hé răng, hồi phòng bệnh lộ không vài bước. Hai người đi đến phòng bệnh trước cửa. Lư Vũ Văn rất có thân sĩ phong độ trước một bước cầm then cửa tay. Chuẩn bị vì nữ sĩ mở cửa, trong phòng truyền đến Tô gia cha mẹ lược hiện kích động nói chuyện với nhau thanh. Lư Vũ Văn động tác cũng vì thế một đốn, ta chính là khí bất quá, nhà bọn họ rốt cuộc có ý tứ gì? Biết rõ Mạn Mạn cùng nhà hắn Lý Lý hiện tại là chuyện gì xảy ra? Nàng còn làm cho chúng ta nói cái loại này lời nói. Đây là Tô mẹ nó thanh âm ơ siêu rồi sau đó Tô ba không vội không bực trấn an nàng. Nhân gia cũng chưa nói cái gì sao, chính là lại đây thăm ta, thuận tiện liêu khởi khen ngợi đại hội sự, kia không phải liêu đến rất cao hứng sao, vì chính mình hài tử cảm thấy cao hứng, nhân gia cũng không có ý gì khác, ngươi không cần tưởng quá nhiều, Tô mẹ hừ lạnh một tiếng, nói, là, ngươi liền biết trách ta tưởng quá nhiều. Ngươi như thế nào không trách bọn họ cái gì cũng chưa tưởng a. Tấm tác, cũng là, nhân gia là nhi tử, dù sao không có hại, đương nhiên không sao cả. Ai, ngươi nhìn xem ngươi lại xả đi nơi nào, hai đứa nhỏ đều là chúng ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Mỗi ngày đều ở chúng ta trước mắt, Mạn Mạn có thể ăn cái gì mệt, kia nàng hôm nay nói kia lời nói là có ý tứ gì. Nói nàng nhi tử hảo ưu tú, được thường, một đống nữ học sinh tranh nhau cùng Lý Lý chụp ảnh chung. Nhà nàng lão Lý nghe xong cũng là vẻ mặt cười, hoàn toàn không cảm thấy không đúng, bọn họ muốn thật đem Mạn Mạn đương tương lai con dâu. Sẽ làm cho chúng ta mặt nói ra loại này lời nói. Bọn họ hai vợ chồng chính là rất cao hứng, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta nói ngươi người này. Mỗi ngày này cũng không nghĩ, kia cũng không nghĩ, ngươi trên cổ mặt kia ngoạn ý là làm gì dùng, liêu đến hảo hảo, ngươi làm gì mắng chửi người a? Ngoặc kép, Tô Mạn cương đứng ở bên ngoài, mới đầu là tu quẫn đến đỏ mặt, rồi sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, một lòng giống tẩm nước lạnh, lạnh băng băng, Lư Vũ Văn nắm then cửa tay, rũ mắt xem nàng, phòng bệnh tranh chấp tạm thời không có kết thúc dấu hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, chúng ta đi xuống đi một chút đi. Tô Mạn trầm mặc gật đầu. Xoay người buồn đầu đi, Lư Vũ Văn theo sau. cùng nàng cùng nhau đi xuống thang lầu. Ngẫu nhiên có người bệnh hoặc hộ sĩ từ bên người đi ngang qua. Tô Mạn hạ một tầng lại một tầng, trước sau không nói chuyện. Lư Vũ Văn nhanh hơn hai bước, cùng nàng vai sóng vai, ngữ khí ôn hòa nói. Cha mẹ chỉ là theo bản năng quan tâm con cái, không có ý khác, ta biết. Tô Mạn miễn cưỡng cười. Không có việc gì, ta mẹ nói chuyện tổng như vậy, ta đều thói quen. Lư Vũ Văn cùng nàng đi rồi một đoạn. Lại lần nữa mở miệng, kia vì cái gì không vui? Là bởi vì, ngươi thích hắn sao? Tô Mạn bước chân dừng lại, Lư Vũ Văn cũng đi theo dừng lại. Hắn đoan trang nàng biểu tình, không biết xác, bắt đầu khẩn trương lên. Tấu chương xong, hết chương.